giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen. Quyển 2, góc truyện audio.com, đông lạnh giá khác hẳn với hơi thở ấm nóng. Khói mù xì gà bay quanh quần, bao phủ kín gương mặt anh Tuấn tựa điêu khắc của Lãnh Thiên Dục khiến nó trở nên mờ ảo. Ánh mắt hắn tỉnh táo, không thấy một tí gợn sóng. Lão đại tên Crow kia sẽ rất nhanh đến Italy. Phòng trong tứ đại nghi tượng đứng một bên nói. Crow, Lãnh Thiên Dục khẽ chau mày, giọng nói lạnh nhạt như băng. Phong gật đầu một cái nói. Không tệ, nhìn bộ dạng chắc là vì sinh nhật của Phì Tô mà đến. Hắn rất cuồng say người phụ nữ kia. William là lão đại của gia tộc Kenny ở Ý, con gái hắn là Phì Tô. William rất thương cô con gái này, mà ông cũng biết con gái mình rất thích lão đại Lãnh Thiên Dục. Vì vậy, hắn đặc biệt cố ý mấy lần, muốn mời Lãnh Thiên Dục tới tham gia sinh nhật của Phì Tô. Mà Crow đỗ thần tiếng tăm lừng lẫy tại Mỹ. Hắn có hậu thân là quan chỉ huy ở một gia tộc mafia tại Mỹ, trời sinh tính cuồng vọng tự đại, cũng vì vậy mà gặp không ít phiền toái. Mấy năm trước hắn vướng món nợ cách xù do bài bạc thiếu điều chỉ muốn làm gia tộc sụp đổ, may nhờ gặp được Lãnh Thiên Dục mới tránh được tai họa ngập đầu. Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, thân hình to lớn cao ngạo lập tức che một mảng ánh mặt trời, làm bóng của hắn kéo dài trên mặt sàn. Crow gần đây phong mang tất lộ giống như hương đưa ra gió, rất dễ bay xa, rất dễ dàng bị chú ý. Hắn nhàn nhạt mà nói ra, giọng nói nghe không ra là vui hay lo. Phong lập tức đáp, lão đại nói không sai, người đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ không cần che chở nữa rồi. Nếu coi như có chút giao tình thì thật sự mà nói, Lãnh Thiên Dục cũng không có quan hệ với Crow, mà là anh trưởng đã chết của hắn, nhưng mà cũng chỉ là quan hệ xã giao, vì vậy, đúng như theo lời Phong nói, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bên ngoài có tin tức gì? Lãnh Thiên Dục không có tỏ rõ thái độ, mà là hỏi một câu nhạy cảm. Phong nhàn nhạt nói một câu. Theo tình báo tiết lộ, Crow đã bị người của Baby M theo dõi, hơn nữa đối phương phái sát thủ đặc công cấp bậc cao nhất. Trước mắt tích cực điều tra sát thủ đặc công huyết thống Mỹ là Nhã Nhĩ, huyết thống Pháp là Mặt Đức, còn nữa chính là hỗn huyết Á Âu Thượng Quan Tuyền, tra ra được cái nào chưa? Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hỏi. Lão đại chính là cô gái đêm đó, Thượng Quan Tuyền. Phong lưu loát hồi đáp, còn người Lãnh Thiên Dục thoáng qua một tia chấn động, ngay sau đó rất nhanh thu hồi lại. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, nhưng nhiệm vụ ám sát bị rời lại vài ngày, định ngay ngày sinh nhật của Tô Phỉ. Phong tiếp tục nói, Lãnh Thiên Dục không có phát ra tiếng động nào, còn người chỉ là trong nháy mắt nhìn tới không gian bên ngoài cửa sổ, nhưng mà mi tâm trên gương mặt khẽ nhíu, hình như hắn đang suy tư chuyện gì. Lão đại, sinh nhật Phì Tô tiểu thư, người có tham gia hay không? Phong thử hỏi dò, Lãnh Thiên Dục chậm rãi xoay người lại, một đôi con mắt màu xanh lá cây lạnh lẽo lóe ra một tia trào phúng. Tham gia, đương nhiên là tham gia, đúng là niềm vui lớn khi có bạn từ phương xa đến, cô gái Thượng Quan Tuyền này, hắn nói tới chỗ này, hừ lạnh một tiếng, có chút hăng hái ném ra mấy chữ lạnh lẽo. Tôi cảm thấy rất hứng thú, thuộc hạ hiểu tôi sẽ đi sắp xếp tất cả công việc. Phong lập tức đáp, người có thể khiến lão đại thấy hứng thú, nhất là phụ nữ Thượng Quan Tuyền đúng là người đầu tiên. Tất cả yên ắng trở lại, Lãnh Thiên Dục, góc truyện audio.com, lần nữa ngồi trên ghế da màu đen. Màu đen trùng với màu áo sơ mi của hắn khiến hắn trở nên tinh tế, thông tin của Thượng Quan Tuyền đặt trước mặt hắn, ngón tay tinh tế lướt qua đôi mắt trong trẻo của Thượng Quan Tuyền khi còn bé. Chỉ thấy khóe môi hắn cong lên, cười như không cười. Thượng Quan Tuyền, xem ra cô đúng là dám đối đầu với mafia. Không lịch sự nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện Phong vừa nhắc tới, nhiệm vụ ám sát chẳng biết sao lại chậm trễ mấy ngày. Ánh mắt căng thẳng, cô đương nhiên muốn rời lại mấy ngày, không lẽ cô có thể mang thân thể đầy vết hôn do mình để lại mà đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Đột nhiên, gương mặt Lãnh Thiên Dục biến sắc càng trở nên lạnh lẽo, bàn tay hung hăng nắm chặt thành quyền. Cách chương.